Vị thính giả tiếp theo mà Mỹ Vân sẽ trò chuyện lúc này là anh Luật, có số điện thoại cuối là 797113. Alo, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc, xin chào anh Luật ạ. Vâng, em chào chị ạ. Dạ, chào anh. Bây giờ là gần 9 giờ rồi, anh đã đi nghỉ chưa ạ? Vâng, em đang chuẩn bị ngủ ạ. Mỹ Vân gọi có sao không anh? Dạ, không sao chị. Dạ, anh đang ở đâu ạ? Em ở trong phòng ạ. Dạ, ý Mỹ Vân hỏi là anh đang ở đâu, ở Việt Nam ấy ạ? Em ở Hà Nội. À, anh ở Hà Nội. Vâng. À, mình đang ở nhà đúng không ạ? Vâng. Dạ. À, bây giờ thì Mỹ Vân giới thiệu với anh một chút là chương trình 365 ngày hạnh phúc có nhận được một cái lá thư từ một người nào đó mà biết anh, đã viết thư tới chương trình nhờ chương trình gửi đi cho anh trong buổi tối hôm nay. Nhưng mà em không biết người đấy. Anh biết không? Không. Sao anh biết được, tại chương trình đâu cho người đó nói đâu. Đây là một trong những cái đặc điểm của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng, khi mà chương trình đọc lá thư lên thì anh sẽ biết được người đó là ai, ai đã gửi cho anh lá thư này để món quà nó trọn vẹn hơn. Và Mỹ Vân tin là món quà này chắc là anh sẽ vui. Dạ vâng. Dạ. Mình chuẩn bị nghe lá thư này ha. Vâng. Dạ, mời anh. Anh, đã hơn một năm mình chính thức quen biết, gặp mặt và nói chuyện rồi anh nhỉ. Những ngày này năm trước, khi em đang tổn thương vì người cũ, thì chỉ có anh là người ngày ngày nhắn tin, nói chuyện với em. Dần dần em quen với sự có mặt của anh mất rồi. Em đã từng nghĩ mình đã khác, một mối quan hệ được gọi tên, nhưng hiện tại thì nó vẫn chẳng là gì. Anh từng nói, khi nào anh rảnh, anh sang nói bố mẹ em bán em cho anh nha. Em nghĩ chắc anh cũng có cảm tình với em. Em cứ chờ ngày anh rảnh để sang nhà em. Mà sao chờ hoài anh chưa rảnh vậy anh? Em hơi hâm đúng không? Anh này, em khi nào cũng nói anh thô và khó tính với em. Anh chả lãng mạn tẹo nào cả. Nhưng anh ơi, em thích anh. Thật đấy. Anh Luật ơi, vâng. Anh có đoán được người này không ạ? Có thể một chút. Hả? Vậy có là thể. Ý là anh không biết là anh đã nói câu này với mấy người ấy hả? Đúng không? Tại vì cái câu mà khi nào anh rảnh anh sang nói bố mẹ em bán em cho anh nha, Mỹ Vân nghĩ câu này là phải dành cho một người hơi hơi đặc biệt với mình đúng không? Hay là anh hay câu hay nói giỡn câu này với tất cả những người con gái vậy hả? Không phải, tại vì em nói chuyện thì thỉnh thoảng hay trêu hay đùa thôi. Ý là mình nói mà mình không nghĩ gì hết đúng không? Không có ý gì hết đúng không? Không, anh này Mỹ Vân hỏi thiệt á, không giỡn. Hỏi em thiệt nói... là ý là anh đùa thôi đúng không? Một câu nói đùa của mình thôi đúng không? Nhưng mà có thể là vô tình á, là mình nói đùa nhưng mà có nhiều người người ta tưởng thiệt đúng không? Vâng. Dạ. Nhưng mà hỏi nè, anh có để ý ai trong cái danh sách mà anh từng nói câu này chưa? Chưa chị ạ. Hả, vẫn chưa hả? Vâng. Vậy là bây giờ anh còn không có đoán được là ai đúng không? Có, em đoán được. Rồi, vậy anh nói thử đi, tên người đó có đúng không? Thôi cho em không phép không nói. Em biết rồi. Vậy anh nói tên chữ cái thôi để Mỹ Vân khẳng định không phải là người đó đi. À, để Mỹ Vân khẳng định là hai người là trùng khớp với nhau. Mỹ Vân xin lỗi. Hai người là một đi. Dạ, anh nói chữ cái cũng được. Nói một chữ cái thôi chị. Đúng rồi, một chữ cái trong cái tên đó. Chữ cái đầu tiên của cái tên đó. Ví dụ như tên anh là chữ Luật thì là chữ có chữ L ở đầu đó, là vậy là được rồi. Mỹ Vân biết là chính xác rồi. Thì em nói có một cái ở trong cái tên nữa không? Không, chơi kỳ quá à. Nói chữ cái đầu tiên đi. Chữ ở giữa đi. Chữ giữa hả? Vậy cái tên này có mấy chữ? Năm chữ chị. Năm chữ. Rồi tên chữ ở giữa là cái gì? thôi em nói 5 chữ là được rồi. Thôi chơi kỳ hả? Nói hết đi, tại vì lỡ đâu lộn sao. Ví dụ như bây giờ Mỹ Vân gọi cho anh Luật, Mỹ Vân cũng phải hỏi anh có phải là anh Luật không, đúng không? Chào anh Luật, phải nói tên anh ra để chính xác là mình đã gửi đúng người. Thì bây giờ Mỹ Vân cũng muốn là người kia không có nhầm người, mà anh cũng không đoán nhầm người luôn. Lỡ đâu có một người khác gửi nhưng mà anh lại tưởng là người khác nữa thì tội người đó lắm đó. Dạ. Chứ giữa là chữ A nhá. Chữ A hả? Đúng rồi đó. Ừ. Thế là đúng rồi. Số điện thoại cuối đi. Điện thoại thì em không hay để ý nên em không nhớ đâu. Dạ hả? Rồi, cứ cho là đúng đi ha. Ừ. Rồi bây giờ vậy nè. À, tại vì người này có nói là ngày này năm trước, có nghĩa là chắc là cũng vào khoảng thời gian tháng 11, 12 này nè, đúng không? Là người đó đang bị tổn thương vì cái mối tình cũ của người đó. Thì anh Luật đã xuất hiện và đã trò chuyện với cô ấy, là người chia sẻ với cô ấy, nhắn tin nói chuyện hàng ngày để cô ấy có thể vượt qua cái giai đoạn đó. Hoặc cũng có thể anh chỉ vô tình là nhắn tin cho vui bạn bè thôi, nhưng mà có thể ngay đúng cái thời điểm đó thì cô ấy đã tìm được đúng người có thể lắng nghe mình và có thể chia sẻ với mình nữa, cho nên là cô ấy đã có cái gì đó ghi dấu ấn trong lòng rồi. Ngày hôm nay thì cô ấy quyết định viết cái lá thư này cho anh. Anh có bất ngờ không? Có, em thực sự là rất là bất ngờ, tại vì em không nghĩ là lại có cuộc gọi điện này. Và anh có thấy vui không? Em thấy cũng vui nhưng mà cũng bất ngờ. Cái xúc động không? Không, bình thường vậy ạ. Bình thường hả? Dạ. Anh có nghĩ là mình có thể thích được người này không? Cái đấy bây giờ em chưa nghĩ được. Cái thời điểm mà anh nói cái câu mà khi nào anh rảnh sang nói bố mẹ em bán cho em cho anh nha, là cũng lâu rồi đúng không? Rồi anh nói chơi thôi đúng không? Không có ý gì hết đúng không? Vâng, em thật sự là chưa có suy nghĩ và chưa có ý gì, chỉ nói chuyện bình thường thôi. Chà, làm sao bây giờ đây? Người ta lỡ, người ta tưởng thiệt rồi. Rồi thì xong thì em sẽ lại giải thích lại thôi. Dạ hả? Thiệt không? Giải thích lại thiệt không? Nếu mà có cơ hội có giải thích lại không? Thật. Thật đúng không? Rồi, vậy giờ Mỹ Vân cho anh Luật cơ hội nha. Alo, cho Mỹ Vân nói chuyện với bạn ấy đi ạ. Bạn kia ạ. Mỹ Vân xin chào, chào em. Em ơi. Alo. Chào người, không phải là anh Luật. Chào người gửi lá thư. Chào em. Chị không muốn nói tên em. Tại vì lúc nãy anh Luật anh cũng không muốn tiết lộ tên em trên đây. Cho nên là chị vẫn tôn trọng ảnh và tôn trọng cả em nữa. Chị rất là tiếc là chị đang hy vọng và khi mà chị chia sẻ lá thư này thì chị sẽ nhận được một cái điều gì đó vỡ òa vui sướng, nhưng mà rất tiếc là hình như có cái gì đó nó sai sai ở đây và người đó thì muốn nói chuyện với em lúc này. Em giữ máy nha, em nói chuyện với anh Luật nha. Rất vâng. Em đang buồn lắm đúng không? Bình tĩnh nè, mọi thứ đều có thể bắt đầu từ những cái điều rất là nhỏ. Cho nên bây giờ mình sẽ nói chuyện để coi anh ấy muốn nói gì cái đã ha. Rồi. Anh Luật ơi. Rồi, em ấy đã lên tiếng rồi. Mời anh. Sao không gọi điện hay là nhắn tin cho anh trước nhỉ? Bé ơi. Nói chuyện trên này buồn. Nói chuyện trên này buồn cười lắm. Sao buồn cười bình thường. Luật biết nói sao chuyện không? Chuyện như thế này mới nói được. Nói kia không nói được. Um, Mỹ Vân không biết là anh Lật trước giờ có biết đến chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa? Thật sự chương trình này thì em không ai để ý, cho nên em cũng chưa nghe họ sợ. Vấn đề là bạn ấy đã phải cố gắng hết sức rồi mới có thể viết được cái lá thư này và gửi đến chương trình. Và anh biết không, mỗi ngày á, ban biên tập chương trình á, nhận được có cả 100 lá thư luôn. Và chỉ có khoảng 3 đến 4 lá thư được lên sóng thôi. Có nghĩa là ban biên tập chương trình đã phải chọn lọc rất là kỹ. Không những đọc thư không đâu, mà còn gọi điện trực tiếp cho người ta để mình nói chuyện nữa kìa. Nói chuyện xong mà cảm thấy khả thi thì mình mới cho kết nối. Có nghĩa là vượt qua rất là nhiều cái cửa ải. Thì tối hôm nay bạn ấy mới gây được cái điều bất ngờ này cho anh. Cho nên trước hết á, Mỹ Vân nghĩ mình phải trân trọng cái tình cảm này của bạn đó. Thứ hai là con gái mà người ta ngại lắm á, và ngày hôm nay người ta làm được cái việc này là cả một vấn đề với người ta. Cho nên là bây giờ anh muốn nói gì là anh phải suy nghĩ thật kỹ mới nói nha. Rồi, mời anh. Dạ, khó nói, không biết nói sao. Hồi nãy anh nói nếu mà có cơ hội thì anh sẽ giải thích cho bé hiểu. Nhưng em sẽ giải thích riêng, không dựa trên sóng này. À, giải thích riêng hả? Ok, không sao đâu. Phải tôn trọng anh thôi, đó là quyền quyết định của anh. Nhưng mà thiệt ra thì Mỹ Vân cũng hơi tò mò một chút là trong con mắt của anh thì em ấy là người như thế nào nè? Một người bạn. Mình biết là một người bạn rồi, nhưng mà Mỹ Vân muốn hỏi là anh thấy em ấy như thế nào về tính tình? Còn dĩ nhiên từ việc nói chuyện bình thường là những người bạn, mà để đến được tình yêu thì nó là cả một khoảng cách rồi. Mỹ Vân chỉ hỏi về cái nhìn của anh thôi, nhận xét của anh về cô bé này. Cũng là một người hòa đồng, vui tính và cũng dễ gần. Có phải là người anh có thể chia sẻ nói chuyện được không? Bạn ấy khi mà nói chuyện với anh có hiểu anh lắm không? Hình như là cũng không hiểu lắm hay sao, tại vì cũng thấy hay tranh luận. Hay tranh luận. Nhiều khi tranh luận cũng có hay mà. Thôi chắc Mỹ Vân không có làm khó anh nữa. Chắc là anh đang cũng rất là bối rối, tại vì tự nhiên cái từ trên trời rớt xuống có người đặt mình vô cái tình huống khó xử như vậy. Cũng không có trách anh được, cho nên là cảm ơn anh rất là nhiều vì anh Luật đã rất là dũng cảm kết nối với chương trình để mà nghe một cái lá thư mà không biết ai gửi, rồi nghe xong được gặp người ta trực tiếp cùng bàng hoàng thêm một lần nữa. Nhưng mà cũng là một cái món quà mà Mỹ Vân nghĩ là nên trân trọng người bạn này đã dành rất nhiều tình cảm để làm cho anh. Vâng, em hiểu. Nên anh nói điều gì với bé lúc này đi ha. Còn chuyện giải thích thì mình để sau cũng được. Anh xin lỗi. Vậy thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Chương trình có gửi tặng cho anh một bài hát. Và sau khi mà nói chuyện thì anh vẫn có thể nghe. Bây giờ thì chương trình sẽ tạm thời ngắt máy với anh, nhưng mà anh vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Mỹ Vân với lại bé này anh nha. Cảm ơn anh. Em cũng cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn anh, chào anh. Bé ơi, chị Mỹ Vân nè. Em chào chị. Cũng không có tiện để mà mình nói chuyện ba người với nhau nữa, cho nên chị chỉ nói chuyện với em thôi được không? Dạ vâng. Chị đọc lá thư của em xong á, chị thấy rất là dễ thương, mà không những chỉ riêng chị đâu mà cả ban biên tập chương trình nữa, thấy rất là đáng yêu, cho nên là đã quyết định là chọn cái lá thư này của em. Quan trọng là ở cái tấm lòng rất là chân thành của em, và chị tin là dù anh Luật có thể trở thành một người đặc biệt của em hay không thì điều đó nó cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là ngày hôm nay có hàng triệu thính giả đã được lắng nghe một cái lá thư rất là đáng yêu của một cô bé. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 91. Em sinh 91. Một cô nàng 9X ha, dũng cảm nè, nhưng mà rất là chân thành. Và chị cảm ơn em vì đã tin tưởng chương trình và tìm đến chương trình để gửi đi cái lời nhắn này, những cái lời chia sẻ này đến với người đó. Bây giờ chị tặng cho em một bài hát nha. Bài này thì nó hơi hơi giống với cái tâm trạng của em á. Chỉ mới có chọn cái tựa đề thôi, chị chưa có nghe kỹ nữa, nhưng mà chị thấy là cái tên của nó thì có vẻ như rất là hợp, đó là Một Ngày Đẹp Trời Em Yêu Anh. Và chị cũng hy vọng là một ngày đẹp trời nào đó có một anh chàng thật là tuyệt vời sẽ tìm đến bên em, một người rất là đặc biệt dành cho em nhá. Em cảm ơn anh chị đã cho em cơ hội. Đừng có buồn nghe. Dạ vâng, em không sao. Tin là những người dễ thương như em thì sẽ gặp được những người thật sự phù hợp với mình. Chào em.